Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1265, nữ đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhất thời hiểu được, quỷ dạ xoa giả ý đi liên thủ với huyết hà đế quân đoạt bảo. Trên thực tế dĩ nhiên là mưu đoạt huyết hà đế quân thủ hạ những siêu cấp thần sinh vật đó. Đáng thương huyết hà đế quân. Sợ rằng hiện tại hắn còn cảm kích quỷ dạ xoa quên mình vì người cứu hắn một mạng đây. Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Quỷ dạ xoa cái tên này thật sự sẽ chơi. Cái kia lãnh khốc mỹ lệ địa nữ dị linh lạnh nhạt nói. Công lao của ngươi nguyên bản đại đế sẽ lần ở trong lòng. Chỉ là đáng tiếc chỉ có 3 con siêu cấp thần sinh vật. Không đủ cho ăn no xà thần tòa. Huyết hà đế quân cẩn thận quá mức, thuộc hạ đã hết toàn lực, cũng chỉ có thể khuyên hắn mang đến 3 con siêu cấp thần sinh vật. Quỷ dạ xoa liền cúi đầu nói rằng, nữ dị linh hơi xua tay, ngươi khoảng thời gian này trợ giúp bản đế đưa tới rất nhiều siêu cấp thần sinh vật. Đến cũng gần như, quay đầu lại nuốt cái kia phi thiên thần ngư, bản đế liền có đủ thực lực đánh với Bích Lạc đằng một trận. Đến thời điểm tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cảm tạ đại đế, quỷ dạ xoa liền quỳ một gối xuống ở trên mặt hồ hướng về nữ dị linh bái tạ. Đi xem cái kia phi thiên thần ngư có tới không. Nguyên bản đại đế cũng phải nghỉ ngơi chốc lát. Nữ dị linh lạnh nhạt nói. Vâng, quỷ dạ xoa hành lễ sau đó phi thân đi xa. Dọc theo đường sông bay đi hạ du. Hàn Sâm nhưng là âm thầm hoảng sợ, nghe cái kia nữ dị linh trong lời nói ý tứ, tựa hồ quỷ dạ xoa lừa gạt đến siêu cấp thần sinh vật không chỉ là huyết hà đại đế đây 3 con mà thôi. Quỷ dạ xoa cái tên này thật là rất đáng sợ, bất quá cái này nữ dị linh lại là người nào, lại có thể lệnh quỷ dạ xoa thần phục, tất nhiên là một đặc biệt đáng sợ đại đế. Hàn Sâm đánh giá nữ dị linh. Thế nhưng hắn nhận thức dị linh quá ít, căn bản không nhận ra vị này nữ đại đế. Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, theo quỷ dạ xoa tính cách, liền hương âm như vậy đại đế kiêm đã từng đồng bạn chỗ có thể coi là lần. Chỉ sợ cũng không phải thật tâm trợ giúp cái này nữ đại đế. Lợi dụng thành phần chiếm đa số, bọn họ muốn trước tiên tính kế cái kia phi ngư vương. Đây nhưng là có chút phiền phức. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Hàn Sâm vốn là muốn đợi quỷ dạ xoa bọn họ cùng cái kia Bích Lạc đang đấu thời điểm lại ra tay. Hiện ở tại bọn hắn trực tiếp liền là động phi ngư vương. Hàn Sâm liền không suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Phi ngư vương nhất định phải bảo vệ. Bằng không chỉ bằng Hàn Sâm chính mình. Muốn cùng đại đế cùng Bích Lạc đang chống lại. Không có mở ra 10 đạo khóa gen trước vẫn là kém một chút. Bảo vệ phi ngư vương. Cùng phi ngư vương liên thủ. Hàn Sâm mới có thể tranh cướp Bích Lạc quả. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể bảo vệ phi ngư vương. Cũng sẽ không kinh động quỷ dạ xoa cùng nữ đại đế. Lại đột nhiên nhìn thấy những kia đồng xà vặn vẹo. Mang theo thanh đồng bảo tọa hướng về bên bờ mà tới. Không lâu lắm, thanh đồng xà cũng đã di động đến trên bờ. Nữ đại đế cùng thanh đồng bảo tọa cũng một chỗ đi tới bên bờ. Nữ đại đế ngồi ở thanh đồng bảo tọa bên trên. Một cái tay chống đỡ gò má. Cao mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Thanh đồng xà tuy rằng vặn vẹo lợi hại. Nhưng là lên thanh đồng bảo tọa lại hết sức vững vàng. Từ xa nhìn lại qua. Thật giống như là một thanh đồng bảo tọa phía dưới dài ra rất nhiều cái dài nhỏ thanh đồng xúc thủ. Dựa vào những xúc thủ đó sức mạnh ở nham thạch bên trên di động. Nhìn thanh đồng bảo tọa dần dần bị đưa vào bên trong dãy núi. Hàn Sâm trong lòng có chút hiếu kỳ. Không biết cái này nữ đại đế ở vào thời điểm này muốn đi làm gì. Dựa theo đạo lý tới nói. Cái kia phi ngư vương cũng nhanh muốn tới. Nàng không phải hẳn là ẩn núp ở trong hồ chờ cơ hội à, làm sao sẽ vào lúc này đột nhiên rời đi đâu? Hàn Sâm trong lòng hiếu kỳ, triển khai thân pháp đuổi theo. Ỷ có Giả Chi Phi Phong hộ thân, muốn nhìn một chút nữ đại đế đến cùng muốn đi làm gì. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, nữ đại đế đi phương hướng, dĩ nhiên chính là Phi Ngư Vương muốn xông lên núi lớn. Chỉ có điều nàng đi vòng một vòng, cũng không có trực tiếp theo thác nước bên kia xông lên. Lẽ nào cái này nữ đại đế vừa nãy là ở lừa gạt quỷ dạ xoa rời đi, sau đó một người lên núi đi đoạt cái kia bích lạc đằng chi quả. Hàn Sâm một bên theo dõi nữ đại đế, một bên trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện mình suy đoán tựa hồ có chút không đúng lắm. Núi lớn một mặt khác không có như vậy chót vót. Thanh đồng bảo tỏa đi tới núi phía trước, nhưng cũng không có hướng về lên leo, chỉ là theo thanh đồng trên bảo tọa đứng lên, đứng tòa cơ bên trên, một đôi lãnh khốc mà lại sung đầy mê hoặc đôi mắt đẹp nhìn núi lớn. Nói một cách lạnh lùng một câu, còn không ra sao? Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, thật là lợi hại nữ đại đế, lại có thể phát hiện ta đang truy tung nàng. Ta nhưng là khoác vĩnh dạ nữ đế Dạ Chi Phi Phong. Điều này cũng có thể phát hiện. Chính đang Hàn Sâm kinh hãi chi thời, lại nghe được cái kia trên núi truyền đến ầm ầm tiếng. Một vách đá rời, mặt sau xuất hiện một trôi chảy sơn động. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải phát hiện ta. Ta đã nói rồi. Vĩnh dạ nữ đế tăng cường dựa vào Dạ Chi Phi Phong ám sát một vị đại đế, lại há lại là như vậy dễ dàng liền có thể phát hiện. Ánh mắt nhìn phía sơn động, chỉ thấy hang núi kia đen kịt dị thường, như là núi lửa đường hầm. Từ bên ngoài nhìn sang chỉ cảm thấy đen kịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Những thanh đồng đó xà đã mang theo thanh đồng bảo tỏa cùng nữ đại đế đi tới thạch quính phía trước. Bất quá nhưng không có đi vào, chỉ nghe cái kia nữ đại đế quay về động, nói rằng, ta lần trước đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Trong hang núi truyền ra thanh âm kỳ quái, nhưng là cũng không phải trả lời âm thanh, mà là từng trận kim loại cùng thạch đầu ma sát âm thanh. Nghe thật giống như là có người kéo xích sắt ở phía trên tảng đá đi qua. Thanh âm kia khiến người ta nghe xong thập phân khó chịu. Nữ đại đế tựa hồ cũng không vội vã, đã nói câu nói kia sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng mà nhìn sơn động. Trong hang núi truyền ra xích sắt cùng thạch đầu ma sát âm thanh càng ngày càng vang, thật giống là có món đồ gì tới gần cửa sơn động. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn sơn động, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì đi ra. Rất nhanh, xích sắt cùng thạch đầu ma sát âm thanh cũng đã đến hang đá cửa. Một bóng người dần dần theo đen kịt bên trong đi ra. Chờ thân ảnh kia dần dần đi ra hắc ám, xuất hiện ở nguyệt quang bên dưới. Hàn Sâm nhìn rõ ràng thân ảnh kia dáng dấp sau đó, không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm. Theo trong động đi ra bóng người, là một người đàn ông dáng dấp, trên người y giáp rách nát, mái tóc dài màu đen có chút tạng loạn, bài chặn lại rồi hắn hơn nửa mặt, căn bản thấy không rõ lắm hắn hình dạng ra sao. Người kia hai tay cùng hai chân lên, chỗ mang thanh đồng xiềng xích, mỗi đi một bước, thanh đồng xiềng xích sẽ cùng mặt đất thạch đầu ma sát, phát sinh thanh âm chói tai. Hơn nữa còn có vài cái thô to thanh đồng xiềng xích cùng xiềng xích liên kết, vẫn kéo dài tới sơn động nơi sâu xa trong bóng tối. Cũng không biết một đầu khác là kết nối nơi nào. Hàn Sâm xem cái kia thanh đồng xiềng xích chất liệu, dĩ nhiên cùng nữ đại đế thanh đồng bảo tỏa vật liệu giống nhau y hệt. Thật giống là có cùng nguồn gốc. Đây vẫn là thứ yếu. Nhất làm cho Hàn Sâm kinh ngạc chính là trên người nam nhân kia tản mát ra, dĩ nhiên là nhân loại khí tức, một kẻ loài người làm sao sẽ bị xích ở đây? Nữ đại đế đem hắn xích ở đây làm gì chứ? Hàn Sâm đầy bụng ngờ vực, cau mày nhìn chằm chằm người đàn ông kia quan sát tỉ mỉ. Ngươi cân nhắc thế nào rồi? có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực? Nữ đại đế nhìn cái kia kẻ tù tội cùng nam nhân lại chậm rãi hỏi. Cách chương.